tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 18-2, gocchuyenaudio.com. Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, cắn chặt lấy cánh môi, cô thấy thật thẹn khi chính mình phát ra những âm thanh rên rỉ. Cô không muốn bọn họ trào phúng, không muốn bọn họ khinh thường mình. Liệt thấy bộ dáng quật cường của Tiểu Mỹ, lửa trong đột ngột bùng phát, bàn tay kia nắm lấy thắt lưng cô, đem Tiểu Mỹ kéo đến trước mặt, dùng sức đem cây gậy massage đang nằm trong tiểu huyệt của cô rút ra, huyệt khẩu hồng nhuộm sưng tấy, không còn bị dị vật bịt kín, mật dịch theo sau liền trào ra, đem khu vực toàn bộ giữa hai chân dính đầy ẩm ướt, tràn cả xuống sàn nhà. Không kêu lên vậy bổn thiếu đây sẽ làm cho em đến thét cũng không thét lên được. Liệt giữ chặt lấy Tiểu Mỹ, bàn tay to tách đôi chân trắng nõn của Tiểu Mỹ, lộ ra tiểu huyệt ẩm ướt. Nam căn thô to dữ tợn đặt ở trước cửa tiểu huyệt trà sát nhẹ, hai cánh hoa hồng nhạt nở to co rút lại như muốn hút vật nam tính vào trong, mật dịch không ngừng chảy ra ngoài. Côn THT bị mật dịch làm ướt, trương to càng cương cứng hơn, và lại còn hơi run run. Liệt lửa tình trong người đã thức tỉnh, đem côn THT. T lại một lần nữa quét qua quét lại trước cửa hoa huy. T tại hạt đậu hồng nhạt hung hăng ma sát xuống. Tiểu Mỹ cả người như nhũn ra, bộ ngực càng săn chắc cương cứng. Ân, cô cắn cánh môi mình đến chảy máu, tiểu huyệt bi vật nóng hổi thô to toàn bộ bị lấp đầy, anh còn cố ý mà va chạm vào chỗ mẫn cảm nhất của cô. Khoái cảm làm cho dược tính trong người càng phát huy tác dụng mãnh liệt, mật dịch theo hướng huyệt khẩu mà đi ra. Hãy từ từ cảm thụ vật này làm sao mà cắm vào em hung hăng làm em ra nước a. Nam căn vừa rút ra khỏi tiểu huyệt lại bị mãnh liệt cắm vào. Cửa huyệt bị căng ra đến tột cùng, theo phản xạ mà co thắt lại, như muốn đẩy dị vật ra ngoài mà co rút lại hai cái, nam nhân bị kích thích thiếu chút nữa bắn ra. Liệt bắt lấy cánh tay phải của Tiểu Mỹ, tay kia giữ lấy mông cô, côn THT. T cao ngất dựng thẳng dần đút vào tiểu huyệt, mỗi lần ra vào đều mang theo mật dịch đi ra, hai người giao hợp tại địa phương kia khích khao đến phát cuồng. Tiểu Mỹ dùng tay kia bám níu lên tường, bộ ngực theo từng cú va chạm mạnh của nam nhân kia không ngừng lắc lư, hạ thân phát ra âm thanh. Ba ba, làm cho cô xấu hổ đỏ mặt, hắn ra vào càng lúc càng nhanh, tiếng da thịt va chạm vào nhau lại càng to, rõ rệt khiến cho Tiểu Mỹ cảm e lệ, tiểu huyệt không ngừng truyền đến khoái cảm. Nếu anh ta có thể xoa nắn nụ hoa phía trước, nói những lời lẽ dâm đãng thì sẽ càng kích thích sung sướng, khoái cảm hơn. Ý nghĩ dâm dục ấy làm cho cô nhất thời cảm thấy mình thật là một ả lẳng lơ, thật mất thể diện, phía dưới tiểu huyệt lại càng bóp chặt lấy côn THT. T, A, hảo chặt, tiểu dâm hoa, mau để anh rút ra nào. Tiểu huyệt xinh đẹp lại hút chặt nam căn hơn, thiếu chút nữa lại làm liệt xuất ra, hắn vỗ vỗ lấy mông Tiểu Mỹ như đang trừng phạt, một lần nữa điều chỉnh côn THT. T, rất nhanh đem tiểu huyệt mẫn cảm ma sát đến rung động. A a a, không cần. Mạnh A, Tiểu Mỹ rốt cuộc cũng chịu không nổi, hắn mỗi lần đút côn THT. T vào là một lầm chạm đến cổ tử cung, khoái cảm làm cho cô phát ra những tiếng rên rỉ lớn, thân hình kịch liệt vặn vẹo. Cách chương.